Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1262, tức chết toàn trường. Từ Niên ca ca đang làm gì? Vì cái gì chậm như vậy? Hồng Khê tỷ tỷ cũng xông qua thứ bảy tháp. Hắn còn tại tòa thứ hai tháp. Mộng Tịch Giao nhìn xem cái kia như cũ tại thứ hai tháp tầng thứ hai. Từ Niên, trong lòng không còn gì để nói. May mắn nàng nhìn thấy còn có hai người đang bồi lấy Từ Niên. Nếu không nàng thật phải gấp chết. Nhưng mà nàng căn bản không biết rõ. Kia bồi tiếp Từ Niên hai người cũng là Từ Niên phân thân. Cái này gia hỏa muốn lợi dụng điểm ấy thời gian tu luyện. Quả nhiên là lãng phí thời gian. Hỗn Thiên Tông tông chủ bất đắc dĩ nói. Mộng Tịch Giao nghe đến lời này, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, bất quá vẫn là lòng mang kiên nhẫn chậm rãi chờ. Ông, trên quảng trường, Tư Đồ Quyết mở to mắt, thật sâu thở ra một hơi. Tại bên cạnh hắn Dương Đông, đã sớm đã mở mắt. Thế nào, xông qua thứ mấy tòa, tầng thứ mấy? Dương Đông nhìn về phía Tư Đồ Quyết cười hỏi. Thứ sáu tòa tháp, tầng thứ ba. Tầng thứ sáu U Minh Quỷ Lang thật sự là quá kinh khủng. Hắc ám ẩn nấp áo nghĩa. Xuất quỷ nhập thần. Một vạn đầu. Ta đem hết toàn lực cũng chỉ giết 3.000 đầu. Cuối cùng vẫn là bị vuốt sói cào nát đầu. Tư Đồ Quyết bất đắc dĩ nói. Mỗi một tòa trong tháp yêu thú số lượng cùng chủng loại cũng cùng lên một tòa như đúc đồng dạng. Nhưng là yêu thú thực lực. Nhưng so với lên một tòa mạnh hơn rất nhiều. Cũng tỉ như Tư Đồ Quyết thực lực chỉ có thể tiếp nhận thứ sáu tòa tháp tầng thứ ba. Ta so người cũng không khá hơn chút nào. Xông qua thứ bảy tòa tháp tầng thứ nhất. Bất quá còn không có giết vài đầu. Liền bị cuồng giác tê nghiêu cho đâm chết. Phòng ngự của bọn hắn qua biến thái. Dương Đông cười khổ nói. Hắn vượt quan tốc độ rất nhanh. Cơ bản tiến lên 5 tòa tháp, cũng bị hắn lấy cực nhanh tốc độ giải quyết, thẳng đến thứ 6 tòa, tốc độ mới chậm lại, chờ đến thứ 7 tòa thời điểm, hắn phát hiện công kích của mình thế mà không phá nổi cuồng giác tê nghiêu phòng ngự. Cho nên rất nhanh liền thua trận, cái này thông thiên tháp khảo hạch thật khó, ta nguyên bản còn tưởng rằng ta áo nghĩa lĩnh ngộ rất mạnh. Tiến vào cái này thông thiên tháp khảo nghiệm, ta mới minh bạch ta áo nghĩa lĩnh ngộ còn rất yếu. Có khả năng phát huy ra lực công kích còn thiếu rất nhiều. Tư Đồ Quyết nói, ai cũng không phải đâu. Thất trọng áo nghĩa tháp, ta liền một tầng cũng không có vượt qua. Dương Đông cười khổ nói, đúng rồi, Từ Niên đâu, thực lực của hắn rất mạnh. Không biết rõ xông qua thứ bảy tòa tháp tầng thứ mấy. Tư Đồ Quyết hiếu kỳ hỏi. Hắn, còn tại tòa thứ hai tháp. Dương Đông tức giận cười nói. A, tại sao có thể như vậy? Tư Đồ Quyết trừng to mắt. Lộ ra khó có thể tin thần sắc. Kia ra hỏa đơn giản im lặng. Nhất định phải tại mỗi một tầng lãnh đạm 2 canh giờ. Mới tiến vào tầng tiếp theo. Không phải sao, bây giờ còn đang tòa thứ hai tháp tầng thứ bảy. Dương Đông chỉ vào bảng điểm số xếp hạng cuối cùng. Từ Niên nói, nghe, còn có thể chơi như vậy. Thế mà còn có hai người cùng hắn cùng một chỗ. Cái này sợ là muốn chọc giận chết nhóm này người xem đi. Tư Đồ Quyết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhìn xem bảng điểm số xếp hạng. Tức giận nở nụ cười. Bất quá bọn hắn cũng biết rõ, lấy Từ Niên thực lực, sớm muộn là sẽ xông lên, chỉ là vấn đề thời gian. Mau nhìn, Giang Thánh Thiên xông qua thứ 8 tòa tháp, ông trời ơi, hắn lại là cái thứ nhất xông đến thứ 8 tòa tháp. Trong đám người đột nhiên có người hoảng sợ nói, Tư Đồ Quyết cùng Dương Đông đều là quay đầu nhìn về phía bầu trời màn nước. Cái gặp Giang Thánh Thiên chém giết thứ 7 tòa tháp tầng thứ 9 10 đầu kim giác ma long. Trực tiếp đặt chân đến thứ 8 tòa tháp. Cùng thứ 8 tòa tháp tầng thứ nhất cuồng giác tê nghiêu. cùng 1000 đầu cuồng giác tê nghiêu chiến đấu ở cùng nhau. Tám trọc áo nghĩa hạ cuồng giác tê nghiêu thế nhưng là cực kỳ kinh khủng. Một đầu đụng đi, hoàn toàn chính là thiên băng địa liệt. Đám người xem hoàn toàn là một trận tê cả da đầu. Nhưng mà Giang Thánh Thiên lại là cực kỳ lợi hại. Lợi kiếm trong tay liên trảm. Thế mà phá vỡ cuồng giác tê nghiêu đại địa phòng ngự. Một kiếm liền chém giết một đầu cuồng giác tê nghiêu. Gần nửa canh giờ, Giang Thánh Thiên rốt cục đem tầng thứ 8 cửa thứ nhất cho vượt qua. Cửa thứ 2 1000 đầu khát máu mây mèo lại là nhường Giang Thánh Thiên bỏ ra đằng đẵng một canh giờ, hơn nữa còn nhường Giang Thánh Thiên thụ một chút tổn thương. Chờ đến cửa thứ 3 thời điểm, Giang Thánh Thiên rốt cục có chút chống đỡ không nổi. Tại chém giết hơn 6000 đầu U Minh Quỷ Lang về sau, rốt cục thua trận. Đám người cảm khái không thôi không thôi. Cái này Giang Thánh Thiên thực lực không khỏi cũng quá mạnh. Thế mà xông qua thứ 8 tòa tháp tầng thứ 3, về sau lại là Hồng Khê. Cái này Hồng Khê tốc độ mặc dù muốn so Giang Thánh Thiên chậm hơn một chút, bất quá nhưng so với Giang Thánh Thiên hơn ổn. Nàng trực tiếp xông qua thứ 8 tòa tháp tầng thứ 4. Hơn nữa còn giết gần 90 mấy đầu xích huyết chu yếm. Mà cái kia thanh phong càng thêm đáng sợ. Trực tiếp xông qua thứ 8 tòa tháp tầng thứ 7. Còn giết 6000 đầu băng tuyết bạo hùng. Về phần Tưởng Minh, thua ở tầng thứ 8 tầng thứ 2. Mà Lục Thần thì là thảm hại hơn. Vừa mới đi vào thứ 8 tháp, chỉ cùng giết chết một đầu, liền bị lần đầu tiên cuồng giác tê nghiêu đụng chết. Đương nhiên ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một cái kinh khủng nhất, đó chính là hoang tộc thân đồ. Hắn trực tiếp đánh xuyên qua thứ 8 tòa tháp, tiến vào thứ 9 tòa tháp. Khi hắn chém giết thứ 8 tòa tháp cuối cùng một đầu kim giác ma long thời điểm, toàn bộ trên quảng trường tất cả mọi người sợ ngây người. Cửu trọng áo nghĩa a. Đã sớm truyền ngôn cái này thân đồ là cửu trọng áo nghĩa. Không nghĩ tới lại là thật. Nếu không phải cửu trọng áo nghĩa, căn bản không có khả năng xông qua cái này thứ 8 tháp tầng thứ 9. Không chỉ có khi hắn xông đến thứ 9 tháp tầng thứ nhất thời điểm, lại có vẻ cực kỳ phí sức. Vẻn vẹn chỉ là chém giết 100 đầu cuồng giác tê nghiêu, liền bị cái này cuồng giác tê nghiêu cho đâm chết. Bất quá coi như thế, thành tích như vậy đủ để cho toàn bộ trên quảng trường người chấn kinh. Theo bọn hắn nghĩ, thành tích như vậy nhất định là lần thi đấu này vòng thứ 2 thứ 1 tên. Nhìn xem thân đồ rời khỏi thông thiên tháp, tất cả mọi người cảm giác trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Hồng Khê, Giang Thánh Thiên bọn người cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Bất quá thân đồ lại là cực kỳ lạnh lùng, cũng không có đi xem Hồng Khê bọn hắn một chút. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là lấy được lần này tiên lệnh thi đấu quán quân. Thời gian rất nhanh liền đi qua, trên cơ bản tất cả mọi người đã theo thông thiên tháp bên trong ra. Cuối cùng thông thiên tháp bên trong liền chỉ còn lại Tử Niên, Bất Tử Thôn Thiên Thú cùng Vương Long ba người. Mà giờ khắc này Từ Niên ba người nhưng như cũ chỉ là tại thứ 4 tháp tầng thứ 6. Ngoạn tào, cái này ba cái gia hỏa là có bị bệnh không? Điểm này một điểm xông, muốn xông đến lúc nào? Đúng vậy a, gấp chết người, đế vương thương hội, có thể hay không đem cái này ba cái gia hỏa cưỡng ép theo thông thiên tháp bên trong? Đá ra, đơn giản quá làm người tức giận. Cái này hoàn toàn chính là lãng phí nhóm chúng ta thời gian mà. Ngoạc kép, trên trận phàn nàn âm thanh không ngừng. Tất cả mọi người bị Từ Niên tốc độ của bọn hắn chọc tức muốn mắng chửi người. Đế vương thương hội cũng là trở nên đau đầu. Bọn hắn căn bản không có quyền can thiệp, bởi vì cái này ba người đều là dựa theo quy củ tới. Hiện tại xem ra, quy củ này thật đúng là đến sửa đổi một chút. Cái này ba cái gia hỏa đến cùng muốn làm gì? Hồng Khê nhìn xem màn nước lên ba đạo thân ảnh, trong lòng kinh ngạc tự nói, Giang Thánh Thiên trong mắt thì là cười lạnh, nhãn thần mỉa mai, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ sát ý. Đang nhìn đến, cái này Từ Niên chẳng qua là tại lấy một loại phương thức khác đến tranh thủ ánh mắt thôi. Xông đến thứ bảy tòa tầng thứ bảy Mộ Dung Tuyết cũng nhìn xem trên trận màn nước lên thân ảnh. Nhãn thần bình tĩnh, trong lòng ngược lại là hiếu kỳ. Cái này ba người đến cùng sẽ leo lên thứ mấy tháp tầng thứ mấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.